gần đây Trương Ước Giao có về phòng không? Hai người các em gần đây có ai gặp em ấy không? Trương Ước Giao, cô nữ sinh ở cửa có chút sửng sốt, sau đó xua tay, không gặp, đã lâu rồi không gặp chị ấy. Chị ấy không phải đang đi thực tập sao? Cũng không biết là đang đi làm hay tìm cơ hội học lên thạc sĩ nữa. Mà cô tìm chị ấy có việc gì à? Cách Trương